Nick Gà Thiên Kim, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê bật cười, Diệp Minh Dục hành tẩu giang hồ quán, làm việc cũng là người giang hồ kia một bộ, đánh không lại liền chạy. Nàng cười nói, cứu cứu yên tâm, sẽ không có việc gì, ta ứng phó đến tới. Diệp Minh Dục thấy nàng quả nhiên không có gì lo lắng bộ dáng, lúc này mới buông tâm. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết lại là có chút bất an, đem Khương Lê hộ càng khẩn chút. Này nếu là ở Yến Kinh Thành, tự nhiên không có gì đáng sợ, ai đều sẽ xem Khương Nguyên Bách thể diện. Nhưng tại đây xa lạ huyện nhỏ, người khác chưa chắc nhận được Khương Lê. Nếu là không tin Khương Lê thân phận, lại nên như thế nào? Khương Lê lại không có tưởng nhiều như vậy. Nàng biết này một chuyến không thể tránh được, cùng đối phương giao thủ cũng mới đưa đem bắt đầu. Nàng đã sớm biết hai nén hương thời gian liền tới rồi huyện nha. Vừa đến huyện nha cửa, Diệp Minh Dục liền nho nhỏ kinh hô một tiếng, nói này huyện nha còn rất đại sao? Khương Lê nhìn huyện nha cửa, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiết Hoài Viễn ở nhậm thời điểm, vì giảm bớt phí tổn, huyện nha đều là tiếp tục sử dụng phía trước, trừ bỏ thật sự xem bất quá đi thời điểm cần thiết muốn tu tu bổ bổ. Ngày thường huyện nha thoạt nhìn thậm chí có chút đơn sơ, nhưng mà trước mắt này huyện nha so với từ trước tới nói có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ nha môn đều bị hồng chăm chú mới tinh, cây cột cũng một lần nữa điêu khắc, liền bảng hiệu đều biến thành thiếp vàng. Cái này mới tới huyện thừa, đỉnh đầu đảo thực dư giả, cũng thực hiểu được hưởng thụ, cũng không biết dùng để tu sửa bạc, là thông qua như thế nào thủ đoạn tới gom tiền. Còn chưa gặp mặt, liền đối với cái này huyện thừa có so đo, dẫn đầu quan binh nói, các ngươi tại đây chờ, ta đi thông báo đại nhân. Khương Lê gật đầu, nàng thậm chí đều đoán được đối phương muốn làm cái gì. Nếu vị kia huyện thừa là người thông minh, liền sẽ không coi khinh bọn họ này đoàn người lai lịch. Nhưng vì làm dáng, lại cần thiết đến làm cho bọn họ ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Nho nhỏ nếm chút khổ sở, nhưng này đó đều không quan trọng. Bạch Tuyết nói, này so chúng ta quê quán huyện nha thoạt nhìn muốn khí phái nhiều lý, ai biết phát chính là cái gì trái lương tâm tài. Diệp Minh Dục khinh thường nói, hắn nếu là đem tu sửa huyện nha bạc cầm đi cứu tế người nghèo, ta xem trên đường cũng sẽ không có như vậy nhiều ăn xin ăn mày. Khương Lê nói, cứu cứu đảo xem minh bạch, kia đương nhiên. Diệp Minh Dục đắc ý gật đầu, quả nhiên không ra Khương Lê sở liệu, đối phương thật là muốn đem bọn họ lượng thượng một đoạn thời gian, ít nhất ở một nén nhang nội. Không có bất luận kẻ nào từ huyện nha đại môn ra tới đối nghênh đón bọn họ. Phụ trách trông giữ bọn họ quan sai lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chạm lâu rồi, không có trà uống. Diệp Minh Dục khát nước, không kiên nhẫn nói, những người này cọ tới cọ lui làm cái gì? Còn có thấy hay không? Cho rằng chính mình thực khó lường người, tổng phải làm chút mặt mũi thượng việc. Khương Lê cười nói, kiên nhẫn chờ xem, ta xem liền nhanh. Vì sao? Diệp Minh Dục hỏi, hắn chính là muốn ở chúng ta chờ không đi xuống thời điểm kêu chúng ta đi vào. Nếu cứu cứu ngươi đã chờ không kiên nhẫn, hắn nhìn thấy ngươi không thoải mái, trong lòng liền thoải mái, tự nhiên không cần phải lại làm chúng ta chờ. Diệp Minh Dục tức giận nói, hợp lại hắn chính là muốn cho chúng ta không dễ chịu đúng không? Người nào a đây là? Ta cũng muốn nhìn một chút đây là người nào. Khương Lê lại cười nói, lại kiên nhẫn đợi trong chốc lát, bên trong rốt cuộc có người ra tới, lại không phải mới vừa rồi cái kia dẫn đầu quan binh, mà là một cái tùy tùng giống nhau người, đi đến Khương Lê mấy người trước mặt, đánh giá bọn họ một phen, mới nói, đại nhân cho các ngươi đi vào. Diệp Minh Dục từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, đừng đại nhân đại nhân, ta lại không phải đồng hương người, ta quản hắn cái gì đại nhân tiểu nhân. Kia tùy tùng ước chừng cũng có tức giận, rồi lại sợ hãi Diệp Minh Dục bao cát đại nắm tay. Liền chịu đựng giận dữ nói, vào đi. Khương Lê cùng Diệp Minh Dục lúc này mới đuổi kịp, càng là hướng huyện nha bên trong đi. Khương Lê mới phát hiện bên trong cũng là rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có bày biện rực rỡ hẳn lên, liền sở hữu quan sai hộ vệ thậm chí bưng trà đều rực rỡ hẳn lên. Không có một cái quen thuộc bóng dáng, hẳn là thật là sợ mang tai mang tiếng, mới có thể như vậy gấp không chờ nổi tiêu hủy chứng cứ. Đãi đi tới nha môn chính sảnh, liền thấy nhất phái quan sai khai lập đại sảnh hai sườn. Cầm côn, biểu tình hung ác, Khương Lê cùng Diệp Minh Dục đi vào đi, liền như đang ở thăng đường thời điểm bị dẫn tới tội nhân. Sắp sửa tiếp thu tội phạt, tùy tùng nói, đại nhân, người mang đến, Khương Lê dương mắt nhìn lên, chính sảnh thính trước địa vị cao ngồi. Là một người dáng người khô gầy trung niên nam tử, người này sinh mỏ chuột tai khỉ, vừa thấy liền lệnh nhân tâm sinh không khỏe, đặc biệt là một đôi điếu sao tam giác mắt, quay tròn đánh giá người thời điểm, càng cảm thấy đáng khinh, này nếu không phải người ta nói, đặt ở ngay thương, có ai sẽ tin tưởng đây là huyện thừa, tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng cũng có tướng từ tâm sinh cách nói, người này vừa thấy liền tâm thuật bất chính, nói là đầu đường lưu manh xấp xỉ, quan lão gia thật sự kém đến xa, hắn dáng ngồi cũng là không lắm đoan chính. Khương Lê xem khẽ nhíu mày, người này ngồi vị trí, từ trước là Tiết Hoài Viễn thường thường ngồi, chính mình phụ thân ngồi ở chỗ này vì dân làm chủ, mà người này ngồi ở chỗ này. Phảng phất vượn đội mũ người, nhìn hình dạng liền lệnh người không mừng, như là vũ nhục huyện nha, chính là các người nghĩ đến tìm bản quan. Kia khỉ ốm lống nhau quan lão gia cao ngạo hỏi, Khương Lê thoáng nhìn người này dung nhan, chỉ cảm thấy người này sinh có vài phần quen mặt, không khỏi trong lòng suy tư đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua người này. Thấy Khương Lê xem ra, người nọ cũng nhìn về phía Khương Lê, đãi thấy rõ ràng Khương Lê tướng mạo khi, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tham lam. Diệp Minh Dục lập tức bắt giữ tới rồi, trong lòng giận dữ, một tay đem Khương Lê hộ ở sau người, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Vừa ở ngay lúc này, Khương Lê cũng đột nhiên nhớ tới thân phận của người này. Phùng Dụ Đường, nàng trong lòng đại xá. Không nghĩ tới tiếp nhận Tiết Hoài Viễn, mới nhậm chức huyện thừa thế nhưng là Phùng Dụ Đường. Phùng Dụ Đường người này, Khương Lê từ trước là gặp qua. Lúc ban đầu thời điểm, huyện nha ban đầu vị kia sư gia trong nhà lão mẫu bệnh nặng. Yêu cầu hắn về quê chăm sóc, sư gia liền chủ động từ quan. Sau lại liền có người đề cử Phùng Dụ Đường. Phùng Dụ Đường là đồng hương một cái tú tài. Năm đó dự thi nhiều lần không trúng, nhưng nhận được tự, cũng viết đến văn chương. Tiết Hoài Viễn đem hắn đưa tới bên người, vốn định Phùng Dụ Đường được cái này sai sự, sẽ hảo hảo làm. Ai biết Phùng Dụ Đường lại ở trong nha môn, tham người tiền tài, cùng trạng sư cấu kết, ở trong đó gian lận, ý đồ tả hữu Tiết Hoài Viễn phản án. Sau lại việc này bị Tiết Hoài Viễn phát hiện, Tiết Hoài Viễn giận dữ, Phùng Dụ Đường lại bởi vậy mà gom tiền không ít. Tiết Hoài Viễn đem Phùng Dụ Đường trọng trách mấy chục đại bản, đuổi đi ra huyện nha. Nhớ rõ lúc ấy Phùng Dụ Đường còn tuyên bố muốn Tiết Hoài Viễn trả giá đại giới. Thiếu chút nữa bị Tiết Chiêu đuổi theo ra đi lại đánh một đốn. Không nghĩ tới hiện giờ lại ở chỗ này, tái kiến Phùng Dụ Đường. Mà hắn quả nhiên thực hiện lúc trước đến tuyên bố, hắn ngồi trên Tiết Hoài Viễn vị trí, còn đem Tiết Hoài Viễn quan tiến đại lao. Khương Lê tâm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, khó trách là hắn, là một cái vốn là đối Tiết Hoài Viễn lòng mang oán hận người ngồi trên vị trí này. Không cần Vĩnh Ninh nhắc nhở, Phùng Dụ Đường chỉ biết làm trầm trọng thêm tra tấn Tiết Hoài Viễn. Tưởng hết mọi thứ biện pháp làm Tiết Hoài Viễn sống không bằng chết. Phùng Dụ Đường thấy Diệp Minh Dục đem Khương Lê che ở phía sau. Ánh mắt có chút thất vọng, ho nhẹ một tiếng, quát, người tới người nào, các ngươi ở Đồng Hương nháo sự, là vì chuyện gì? Khương Lê nghiêng đi thân, lướt qua Diệp Minh Dục, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phùng Dụ Đường. Lúc trước Tiết Hoài Viễn chán ghét Phùng Dụ Đường, là bởi vì Phùng Dụ Đường tham lam vô trạng. Khương Lê chán ghét Phùng Dụ Đường, là bởi vì nàng vẫn là Tiết Phương Phỉ thời điểm. Khi đó mỗi lần đi tìm phụ thân, gặp được Phùng Dụ Đường thời điểm, Phùng Dụ Đường đều sẽ dùng một loại ướt lộc cộc, nhão dính dính ánh mắt giằng co ở trên người nàng. Nàng cực độ chán ghét cái loại này ánh mắt, tựa như trở thành người khác con mồi. Chỉ phải kính nhi viễn chi, nhiều năm không thấy, chó cậy thế chủ thành huyện thừa Phùng Dụ Đường vẫn cứ tính xấu không đổi. Bất quá lúc này đây, nàng lại sẽ không kính nhi viễn chi, một hai phải lột hắn một tầng da không thể. Chúng ta không có nháo sự, Khương Lê mỉm cười nói, chúng ta chỉ là muốn tới thấy đại nhân ngươi mà thôi. Nàng nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ, biểu tình so Diệp Minh Dục ôn nhu nhiều, lại là cái thanh nhã mỹ nhân. Phùng Dụ Đường sắc mị mị ánh mắt ở Khương Lê trên người quét quét. Ngữ khí tuy rằng hòa hoãn, lại vẫn là mang theo vài phần táo mượn oai hùng tự đại. Nói, Nga, các ngươi thấy bản quan, là vì chuyện gì? Này mấy người vừa thấy liền không phải Đồng Hương người. Ở Đồng Hương lại khắp nơi hỏi thăm Tiết Hoài Viễn sự. Hắn ngay từ đầu phải công đạo, tự nhiên không dám thiếu cảnh giác, chưa từng tưởng thủ hạ lại nói, này mấy người tựa hồ không phải người thường, cũng là cố ý tới gặp hắn. Phùng Dụ Đường làm quan làm không lâu, lại am hiểu sâu trong đó lão đạo, lúc này ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau vài câu. Kỳ thật cũng là thử, nhưng thử kết quả, không những không cho hắn biết điểm cái gì, ngược lại càng thêm mê hoặc. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Khương Lê nhìn nàng, khẽ mở môi đỏ, phun ra một câu, chúng ta tới gặp Phùng đại nhân, là vì tưởng lộng minh bạch. Nguyên Đồng Hương huyện thừa Tiết Hoài Viễn, vì cái gì sẽ bỏ tù? Lời này vừa nói ra, người trong phòng đều an tĩnh xuống dưới. Diệp Minh Dục bọn họ khó hiểu chính là, dọc theo đường đi cũng chưa người đề qua vị đại nhân này tên họ là gì. Sao Khương Lê gần nhất liền biết kêu, Phùng đại nhân, nàng là khi nào biết đến? Sáng sớm liền nghe nói, Phùng Dụ Đường khiếp sợ lại là, Khương Lê cư nhiên dám đảm đương hắn mặt hỏi ra vấn đề này. Đồng Hương hiện tại là không có người dám hỏi ra vấn đề này. Phía trước Khương Lê bị bọn quan binh mang đến thời điểm, nói sở dĩ hỏi thăm Tiết gia sự, là vì thấy chính mình. Nhưng trước mắt nhìn thấy chính mình, nàng lại nói thấy chính mình là vì hỏi Tiết gia sự. Nàng ở trêu đùa bọn họ. Phùng Dụ Đường trong lòng lập tức dâng lên một loại bị đùa bỡn bạo nộ cùng khuất nhục. Quát, thế nhưng làm trò bản quan mặt nhi vấn tội thần Tiết gia một chuyện. Bản quan xem các ngươi chính là Tiết gia đồng mưu. Người tới, đem Tiết gia đồng đảng tất cả đều cấp bản quan bắt lấy. Bốn phía quan binh lập tức liền phải tiến lên bắt người. Diệp Minh Dục một phen rút ra trường đao, cao giọng nói, ai con mẹ nó dám động một chút, lão tử băm hắn đầu. Diệp Minh Dục hù người công phu vẫn phải có, một tiếng trung khí mười phần giống giận, suýt nữa làm Phùng Dụ Đường ngồi không xong. Hắn đỡ đỡ oai rớt mũ, tức muốn hộc máu nói, còn thất thần làm gì, còn chưa động thủ. Đúng lúc này, Khương Lê đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên, như vậy hung hiểm thời điểm. Mỹ nhân cười khẽ, phảng phất ở lóe ánh đao vực sâu chung, khai ra một đóa ám sắc hải đường. Kiều Nhu cũng hung ác, kinh diễm cùng lãnh quang, mọi người không tự chủ được nhìn nàng. Phùng Dụ Đường càng là xem thẳng mắt, liếm một chút môi. Đồng hương mỹ nhân không phải không có, nhưng đều là không phóng khoáng mỹ nhân. Từ trước có một cái Tiết Phương Phỉ, đã xem như cực phẩm trung cực phẩm, chỉ là hắn còn không có nghĩ biện pháp lộng tới tay, liền đã bị Tiết Hoài Viễn cấp lộng đi xuống. Sau lại Tiết Phương Phỉ xa gả Yến Kinh, hắn còn tiếc nuối đã lâu. Nếu Tiết Phương Phỉ hiện giờ còn sống, hắn tất nhiên cấp lộng tới chính mình trong phủ. Suốt ngày, Khương Lê nhìn đến Phùng Dụ Đường lâng lâng ánh mắt, liền biết hắn đánh cái gì chủ ý, nhịn xuống trong lòng chán ghét. Nàng trên mặt ngược lại chán ra một cái cười tới, nói: "Phùng đại nhân, ta là Khương Lê." Phùng Dụ Đường nhìn nàng: "Cái gì Khương Lê? Ta là nói." Khương Lê gằn từng chữ một nói: "Tên của ta kêu Khương Lê." "Khương Lê?" Phùng Dụ Đường ở trong đầu suy tư một lần. Đồng hương không lớn, hơn phân nửa cái đồng hương người hắn đều kêu đến ra tên gọi. Đó là kêu không nổi danh tự, cũng đều quen mắt, mà Khương Lê tuyệt không phải đồng hương người. Bởi vì như vậy xuất sắc nữ tử, nếu là đồng hương người, hắn ngay từ đầu liền sẽ không sai quá. Phùng Dụ Đường lúc này ngược lại phóng khoáng tâm, tuy rằng kia người cao to thoạt nhìn hung, nhưng song quyền khó địch bốn tay, sớm hay muộn cũng đi không ra này huyện nha. Này tiểu mỹ nhân nhìn là cái có hương vị, không bằng lưu lại chậm rãi nhấm nháp. Hiện tại sao, coi như là cái tình thú, bồi nàng chơi cũng hảo. Hắn thong thả ung dung nói: "Như thế nào? Tiểu thư nói cho bản quan tên, là muốn bản quan nhớ rõ ngươi, kêu tên của ngươi không thành?" Lời này mang theo ba phần ái muội. Mãn đường quan sai đi theo ồn ào cười ha hà. Này nơi nào giống cái huyện nha, đảo như là du côn lưu manh tụ tập nơi, tràn đầy đám ô hợp. Diệp Minh Dục vừa nghe càng là giận tím mặt, mắng: "Cẩu quan ngươi dám!" Hắn ở thời điểm này trong lòng cũng âm thầm sinh ra hối hận. Phía trước hắn tự tin tràn đầy mang Khương Lê tới nơi này, nghĩ rốt cuộc là huyện nha, lại như thế nào quá mức. Bên ngoài thượng tổng phải làm bộ dáng, liền như Tương Dương Đồng Chi Dương cũng là giống nhau, còn muốn bận tâm bá tánh miệng. Hắn không nghĩ tới đồng hương cái này huyện thừa thế nhưng như thế vô trạng. Nói là đầu đường du côn cũng không quá, thậm chí liền dám ở công đường phía trên đùa giỡn Khương Lê. Thật sự là to gan lớn mật. Khương Lê mắt lạnh nhìn Phùng Dụ Đường đắc ý bộ dáng. Phùng Dụ Đường đổi đi sở hữu đi theo Tiết Hoài Viễn quan sai, toàn bộ an thượng người một nhà, mà cái dạng gì người sẽ có cái gì đó dạng cầu. Vĩnh Ninh tàn bạo độc ác, liền có Phùng Dụ Đường như vậy âm hiểm tiểu nhân cầu. Phùng Dụ Đường tham lam háo sắc, liền có một đám lệnh người buồn nôn, quan binh, liền đem này Thanh Thiên Lang Lãng công đường biến thành hạ lưu dơ bẩn nơi. Khương Lê nói: "Phùng đại nhân là đồng hương chúa tể một phương, biết được đồng hương mỗi một vị bá tánh tên, là vị quan tốt, suốt ngày bận về việc công vụ, không quen biết ta cũng là tự nhiên, rốt cuộc nơi này không phải Yến Kinh." Phùng Dụ Đường vốn đang mang theo vài phần đắc ý cười đang nghe Khương Lê nói chuyện, đãi nghe được cuối cùng mấy chữ thời điểm, tươi cười dần dần thu hồi tới. Hắn hỏi: "Yến Kinh?" Khương Lê đạm cười nhìn về phía hắn. Phùng Dụ Đường trong lòng lộp bộp một chút, hắn đương nhiên biết Yến Kinh, đề bạt hắn vị kia quý nhân, nhưng chính là Yến Kinh quý nhân, như thế nào? Trước mắt vị này mi thanh mục tú tiểu mỹ nhân cũng là đến từ Yến Kinh quý nhân, chẳng lẽ là vị kia chủ tử phái tới? Không không không, không có khả năng, vị kia chủ tử phái người tới cũng không cần hỏi Tiết gia sự. Này tiểu mỹ nhân, thoạt nhìn rõ ràng không phải muốn tới cấp Tiết Hoài Viễn bỏ đá xuống giếng. Hắn trong lòng kinh nghi bất định, hỏi ra khẩu tới, nói, ngươi là Yến Kinh người nào? Diệp Minh Dục lúc này đã nhìn ra, đơn giản ôm ngực, xem náo nhiệt giống nhau đứng ở Khương Lê bên người. Tuy rằng hắn cũng không thích trên quan trường người đi trà lạnh khuôn sáo, nhưng không thể không thừa nhận, có đôi khi, một cái quan hàm vẫn là rất hữu dụng, đặc biệt là gặp được loại này mắt chó xem người thấp ra hỏa. Liền càng là dùng một chút một cái chuẩn. Khương Lê cười nói, mặc dù Phùng đại nhân chưa thấy qua, cũng hẳn là nghe qua đương kim thủ phụ Khương thủ phụ thanh danh. Không khéo, ta đó là Khương thủ phụ con vợ cả nữ nhi. Khương gia hành nhị, Phùng đại nhân hẳn là gọi ta một tiếng. Khương nhị tiểu thư, giọng nói của nàng không nhẹ không nặng, không âm không dương, lại gãi đúng chỗ ngứa mang theo một tia trào phúng. Tuy là cười, lại có một loại trên cao nhìn xuống khinh miệt. Phùng Dụ Đường sợ ngây người, vây quanh ở Diệp Minh Dục bên người quan sai nhóm nhất thời cũng hoảng sợ. Bọn họ ở Đồng Hương là thổ bá vương, nhưng cũng biết Khương Nguyên Bách là người nào. Toàn thịnh thời điểm, triều đình cơ hồ một nửa quan viên đều là Khương Nguyên Bách môn sinh. Ở Đồng Hương như vậy địa phương, Khương Nguyên Bách là truyền thuyết giống nhau nhân vật. Hiện giờ Khương Lê lại tự xưng là Khương Nguyên Bách nữ nhi. Đó chính là đứng đắn thủ phụ thiên kim. Đắc tội thủ phụ thiên kim là cái gì kết cục? Những người này tưởng cũng không dám tưởng. Ngươi ngươi ngươi, Phùng Dụ Đường liên tiếp nói mấy cái. Ngươi, tự, nói không ra lời. Khương Lê đáy lòng khinh thường càng đậm. Đó là làm Phùng Dụ Đường làm huyện thừa. Trong xương cốt bắt nạt kẻ yếu tính tình lại thay đổi không được. Một khi gặp so với chính mình địa vị càng cao, khí thế thượng liền mềm một đoạn. Có lẽ nàng hẳn là cảm tạ Khương Nguyên Bách. Ít nhất cái này Khương nhị tiểu thư danh nghĩa, có thể làm nàng tỉnh đi không ít sự. Khương, Khương nhị tiểu thư, Phùng Dụ Đường cái trán chảy ra hãn tới. Hắn đông cứng kêu một tiếng, nói, ngươi tới gặp hạ quan, là vì chuyện gì? Diệp Minh Dục, phốp, một tiếng cười ra tiếng tới. Từ, bản quan, đến, hạ quan, Phùng Dụ Đường sắc mặt trở nên cũng thật đủ mau. Người như vậy cũng có thể đương huyện thừa. Hắn thế Đồng Hương dân chúng cảm thấy đồng tình. Ta không phải đã nói rồi sao? Khương Lê nói, ta tới tìm Phùng đại nhân, chính là muốn hỏi một chút. Tiết gia vì sao sẽ bị phong? Tiết huyện thừa vì sao sẽ bị bỏ tù? Phùng Dụ Đường nhìn Khương Lê, trong lòng bay nhanh tính toán. Từ Khương Lê này một câu chung, liền có thể kết luận, nàng tuyệt không phải Vĩnh Ninh công chúa kia đầu người. Vĩnh Ninh công chúa người, như thế nào sẽ không biết tiết gia việc này? Chỉ là Khương nhị tiểu thư đột nhiên tới đây hỏi việc này. Không biết là tâm huyết dâng trào, vẫn là có khác mục đích, nhưng hắn quyết không thể làm tạp Vĩnh Ninh công chúa công đạo sự. Phùng Dụ Đường nghiêm mặt nói, tiết gia bị phong là bởi vì tội thần Tiết Hoài Viễn tham ô cứu tế ngân lượng. Chứng cứ vô cùng xác thực, triều đình nghiêm trị tham quan ô lại, lúc này mới đem hắn hạ ngục. Nga, đây là Khương Lê sớm đã đoán trước đến trả lời. Nàng hỏi, chứng cứ vô cùng xác thực a, không tồi. Cũng là, Khương Lê gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vậy không có biện pháp. Phùng Dụ Đường trong lòng vui vẻ, không đợi hắn nói chuyện, liền thấy Khương Lê lại ngẩng đầu, cười khanh khách nhìn về phía hắn. Như vậy, Phùng đại nhân, ta có thể đi trông thấy vị này tội thần Tiết Hoài Viễn sao? Phùng Dụ Đường ngây người. Diệp Minh Dục cũng kinh ngạc nhìn Khương Lê liếc mắt một cái. Khương nhị tiểu thư, ngươi như thế nào? Phùng Dụ Đường nói còn chưa dứt lời. Thấy Khương Lê tự nhiên biểu tình, giật mình, đột nhiên hiểu được. Khương nhị tiểu thư căn bản không có khả năng là tâm huyết dâng trào. Đường đường thủ phụ thiên kim, như thế nào sẽ đối một tù nhân như vậy coi trọng? Nàng tuy rằng không có truy vấn Tiết Hoài Viễn sự, lại đưa ra muốn xem Tiết Hoài Viễn, nàng muốn chuyện xấu, cách chương.